Đưa tay ra, xoa đầu cô, ăn cơm đi. Nhìn thấy anh không tỏ thái độ gì, Diệp Phồn Tinh như thể bị kích thích. Này, anh không nghe em nói gì à, dù sao cũng phải tỏ thái độ chứ. Em hy vọng anh tỏ thái độ gì? Lại bị chúng nó tống cho một bụng cầu lương rồi. Hãy cứu vớt nữa ra khỏi đống cầu lương này đi. Đừng quên like và bỏ phiếu để đọc chương tiếp theo nhé. LT3 LT3 LT3 cách chương.